Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, tìm tới cửa. Đến Trần Đường Quan, Ngao Bính tìm một địa phương ẩn núp hạ xuống đụn mây. Liền một đường tìm được Lý Phủ. Lúc này, trong Lý Phủ, Lý Tĩnh mới vừa thao luyện xong binh mã trở lại trong phủ. Đang ở trong sảnh nghỉ ngơi. Đang lúc ấy thì, Ngao Bính đi tới trong phủ, báo cho biết phòng gác cổng, nói là con của cố nhân Ngao Bính cầu kiến. Phòng gác cổng nghe là tự mình lão gia con của cố nhân, không dám thờ ơ, dĩ nhiên là mau đi vào thông báo Lý Tĩnh. Nghe được phòng gác cổng thông báo, nói là con của cố nhân, kêu Ngao Bính cầu kiến. Lý Tĩnh đầu tiên là sững sờ. Lập tức phục hồi lại tinh thần hắn nhưng là nhớ tới Đông Hải Long Vương không phải là kêu Ngao Nhiễm sao? Giống vậy họ Ngao. Như vậy vị này hơn phân nửa là Đông Hải khách tới rồi. Cho tới con của cố nhân nói một chút. Bởi vì Long tộc cùng nhân tộc quan hệ mật thiết. Lý Tĩnh làm một phương tổng binh. Lại tới gần Đông Hải. Vẫn là tu đạo trong người. Vì vậy cùng Ngao Nhiễm xác thực gặp mấy lần có chút giao tình. Nói là cố nhân ngược lại cũng không sai. Nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Lý Tĩnh vội vàng để cho phòng gác cổng đem người nhận được đi vào. Ngao Bính vào hậu đường. Thấy Lý Tĩnh. Lúc này hành lễ nói. Tiểu chất Ngao Bính gặp qua Lý Thúc Phụ. Lý Tĩnh thấy vậy. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngao Bính. Hiền chất nhưng là Ngao Nhiễm huynh chi tử. Đứng dậy. Ngao Bính gật đầu nói. Tiểu chất chính là. Lý Tĩnh gật đầu một cái, một bên để cho hạ nhân dâng trà, vừa nói, hiền chất mời ngồi, ta cùng với Ngao Nhiễm huynh nhiều năm không gặp, không biết Ngao Nhiễm huynh gần đây như vậy được chưa? Ở một bên trên ghế ngồi xuống, Ngao Bính đạo, đa tạ Lý Thúc Phụ quan tâm, phụ vương hết thảy đều tốt, gật gật đầu, Lý Tĩnh cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bất quá hiền chất hôm nay như thế có rảnh rỗi tới chỗ của ta. Nhưng là có chuyện gì yêu cầu thúc phụ giúp một tay sao? Do dự một chút, Ngao Bính vẫn là không có đem sự tình trực tiếp vạch rõ, chung quy hắn còn không xác định đứa trẻ kia đến cùng phải hay không Lý Tĩnh hài tử. Vạn nhất nghĩ sai rồi vậy cũng không tốt. Vì vậy, suy tư trong chốc lát, Ngao Bính quanh co hỏi, Lý thúc phụ. Tiểu chất dám hỏi thúc phụ có mấy tử. Trước mắt lại có mấy tử ở nhà. Nghe vậy, Lý Tĩnh mặc dù nghi ngờ Ngao Bính hỏi cái này để làm gì. Nhưng nếu Ngao Bính hỏi, hắn cũng liền trả lời. Không dối gạt hiền chất. Ta có tam tử con trai trưởng Kim Cha. Tại Cửu Long Sơn học nghệ. Con trai thứ Mộc Cha. Cửu Cung Sơn học nghệ. Tam tử Na Cha. Bây giờ tuổi mới 7 tuổi. Không ra khỏi cửa, không biết hiền chất muốn tìm là ta cái nào hài nhi. Nghe được Lý Tĩnh nói tam tử Na Cha tuổi mới 7 tuổi. Ngao Bính liền biết rõ mình hơn phân nửa là không có tìm lộn đứa trẻ kia, hơn nửa chính là cái này. Na Cha rồi, do dự một chút, Ngao Bính châm trước dùng từ nói. Lý bá phụ, không biết Lý thúc phụ có thể hay không để cho quý phủ tam công tử Na Cha cùng ta nhìn một lần. Có một số việc, phải gặp rồi lệnh công tử mới tốt nói ra. Nghe được Ngao Bính nói phải gặp Na Cha. Lý Tĩnh sững sờ. Hắn nghĩ tới Ngao Bính có thể tìm Kim Cha. Có thể tìm Mộc Cha. Chính là không nghĩ đến Ngao Bính sẽ là đến tìm Na Cha. Trầm ngâm phút chốc, Lý Tĩnh đạo. Nếu hiền chất nói như vậy, người tới, đi đem Na Cha gọi tới. Nhìn Lý Tĩnh phái người đi kêu Na Cha. Ngao Bính chắp tay nói, đa tạ Lý thúc phụ, phất phất tay tỏ ý Ngao Bính không cần khách khí. Không biết tại sao, Lý Tĩnh luôn cảm thấy, có phải hay không Na Cha gây họa gì chuyện. Lại nói Na Cha trở lại trong phủ, thấy mẫu thân, chung quy là tánh tình trẻ con, cho nên bờ biển chuyện phát sinh rất nhanh hắn liền quên mất. Một người lại chạy đến hậu viên đi chơi, lúc này nghe có người gọi hắn. Mặc dù chính chơi đùa hứng thú lên Na Cha đối với cái này lúc đó có người gọi hắn bất mãn hết sức. Thế nhưng nghe được hạ nhân nói là Lý Tĩnh gọi hắn. Từ đối với Lý Tĩnh sợ hãi. Na Cha cứ việc trong lòng không muốn. nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo hạ nhân lui về phía sau đường đi tới. Vào hậu đường, ngày thường bướng bỉnh không chịu nổi Na Cha thấy Lý Tĩnh, vẫn là đàng hoàng thi lễ một cái. Hải Nhi gặp qua phụ thân, không biết phụ thân tìm Hải Nhi tới có chuyện gì quan trọng. Bất quá, mặc dù ngoài mặt cung cung kính kính, thế nhưng Na Cha cúi cái đầu nhỏ bên dưới, con ngươi nhưng là xách xách không ngừng đảo. Thật nhanh suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này đi chơi. Mà như vậy nhất truyền, Na Cha chính là sững sờ. Bởi vì loại trừ Lý Tĩnh, hắn ở bên cạnh lại thấy được một đôi giày như thế còn có một người à. Hiếu kỳ sau khi, Na Cha rất nhanh thì đem gì đó lễ phép quên mất. Lúc này ngẩng đầu lên hướng đôi giày kia chủ nhân nhìn. Này vừa nhìn, Na Cha liền ngây ngẩn. Là ngươi, cái ghế kia thượng tọa lấy, không chính là mình tại bờ biển thấy người kia sao? Mà khi Na Cha vừa vào hậu đường, Ngao Bính dĩ nhiên là đã nhận ra Na Cha. Lúc này nhìn Na Cha một mặt kinh ngạc bộ dáng, Ngao Bính tại có chút buồn cười sau khi, cũng là cười nói, tiểu Na Cha, chúng ta lại gặp mặt. Thấy vậy, Lý Tĩnh nghi ngờ sau khi, cũng không so đo Na Cha thất lễ. Ngược lại hướng Ngao Bính hỏi, hiền chất, các ngươi quen biết, nghe được Lý Tĩnh hỏi dò. Ngao Bính trả lời, trước tiểu chất nhưng là cùng Na Cha có duyên gặp qua một lần. Thì ra là như vậy. Gật gật đầu, Lý Tĩnh lại hỏi, vậy hiền chất lần này tới tìm Na Cha có chuyện gì không? Nhìn một cái không tiếng động xông chính mình âm thầm nhe răng trợn mắt tiểu Na Cha. Xem khẩu hình, Ngao Bính nhưng là nhìn thấu Na Cha nói chính là, ngươi muốn dám nói cho phụ thân ta đi bờ biển. Chơi đùa, ta liền không để yên cho ngươi. Buồn cười sau khi, Ngao Bính cũng không để ý đến Na Cha, chỉ là hướng về phía Lý Tĩnh đạo. Lý thúc phụ, có một số việc ta muốn cùng thúc phụ đơn độc nói một chút. Không biết thúc phụ ý như thế nào? Nhìn đến Ngao Bính chỉ là thấy rồi Na Cha liền muốn thương lượng với chính mình. Mà không phải tìm Na Cha làm gì. Nghi ngờ sau khi, Lý Tĩnh thật sâu nhìn Na Cha liếc mắt, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Na Cha, người đi xuống trước đi. Vi phụ có chút việc cùng hiền chất thương lượng. Nếu là Lý Tĩnh mở miệng, Na Cha tự nhiên không dám vi phạm, chỉ có thể ngoan ngoãn đạo. Phải phụ thân, Hải Nhi cáo lui. Bất quá, ra đến đi thời điểm, Na Cha vẫn là thị uy tựa như hướng về phía Ngao Bính giơ giơ quả đấm nhỏ. Cảnh cáo hắn không nên đem sự tình nói ra. Đối với cái này, Ngao Bính nhếch miệng mỉm cười. Biết rõ Na Cha tánh tình trẻ con, cũng không tính toán với hắn. Chờ đến Na Cha đi ra ngoài, Lý Tĩnh lúc này mới lên tiếng đạo. Hiền chất, dưới mắt Na Cha đã đi ra ngoài. Hiền chất có chuyện gì có thể nói? Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, cộng thêm đã xác định Na Cha thân phận, cho nên Ngao Bính cũng sẽ không lại vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Nếu Lý Thúc muốn hỏi, tiểu chất cũng sẽ không che giấu. Liền trước đây không lâu, Na Cha đến Đông Hải một bên nghịch nước, chắc hẳn Lý Thúc phụ cũng biết Na Cha bất phàm. Trên người hắn hai món linh bảo cũng đều không phải là phàm vật. Vì vậy hắn tại nghịch nước lúc đưa tới chung quanh hải vực hỗn loạn. Vì vậy, ta Đông Hải một tên tuần biển dạ xoa liền tiến lên khiến hắn rời đi trong biển. Hơn nữa, vì vậy cùng Na Cha sinh ra xung đột. Xung đột bên dưới, Na Cha trên người linh bảo hộ chủ. Nhưng là đánh chết tên kia tuần biển dạ xoa. Tiểu chất nghe nói Na Cha là thúc phụ hài tử, cho nên mới tìm được thúc phụ xác nhận một chút. Tránh nặng tìm nhẹ đem sự tình nói một lần. Liên quan tới mình bị Na Cha đả thương sự tình Ngao Bính cũng không nói. Nhưng mà như vậy bình thường, Lý Tĩnh đã giận không kềm được. Này nghiệt tử quả nhiên xông ra như thế tai họa. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.